Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vẫn Thiên Vị Như Vậy. Phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã đánh bại Phủ Tô, tuy nhiên viên Lão Thần Tiên cùng với viên gia chủ đã xông vào cứu viện. Ở thời khắc cuối cùng thì có một người xuất hiện, có vẻ như chính là quái thai 700 năm trước và là phụ thân trên danh nghĩa của Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão tổ mạnh khỏe à? Thiểu Bạch xin thỉnh an. Ở trong ánh mắt phức tạp của viên lão thần tiên, nam tử tóc trắng lẳng lặng mở miệng, nhìn viên lão thần tiên vái chào thi lễ. Được. Viên lão thần tiên giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ nói được một chữ thì không nói được nữa, chỉ quơ quơ tay áo. Người này chính là người 700 năm trước mưu phản viên gia kia. Hư không vắng vẻ, không biết có bao nhiêu người bị một màn này làm cho khiếp sợ, nhất là người hiểu về viên gia, càng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở bên phía Bắc Minh tộc, Bắc Minh gia chủ tới tham gia giao chỉ tiên hội cũng run lên, ánh mắt phức tạp. Hắn nhận ra người này chính là vị 700 năm trước đã từng vì viên gia mà mang đến họa loạn không nhỏ, viên Thiểu Bạch. Mà bên Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo, Đại Bằng Tà Vương thần sắc cổ quái, đáy mắt nhất thời nổi trận lôi đình, nhất thời lại thở dài. Hình như cả người không biết nên giận hay nên cười. Hắn nhận ra được người này chính là lúc trước khi mà hắn đại náo Nam Chiêm Bộ Châu đã chạy tới Thanh Vân Tông, cướp đoạt linh dược chữa thương rồi đột nhiên xuất thủ. Chỉ một chỉ liền chấn áp hắn, trọn vẹn 300 năm không thấy được ánh mặt trời, Bạch Thiên Trượng. Trong sân gió lạnh rít gào, bầu không khí ngưng trọng, ngay cả người vây xem cũng không dám mở miệng nói chuyện để nén đến đáng sợ. Tiểu Bạch, tránh đường, để cho con của ta đi ra. Cuối cùng viên Linh Tiêu lo lắng thở dài cho Hải Nhi của mình dẫn đầu mở miệng trước. Thế nhưng Bạch Thiên Trượng không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước thời điểm Hải Nhi của ta bị người rút đi đạo nguyên, các ngươi có cho hắn một con đường sống không? Hắn quay người lại nhìn về phía lôi đài một chút, nhẹ nhàng cười lạnh rồi lại nói. Lúc Hải Nhi của ta bị tiểu tiên giới lấy ra làm dê thế tội, các ngươi có cho hắn con đường sống không? Lúc các ngươi đẩy hắn vào ma uyên, có cho hắn con đường sống không? Ánh mắt của viên Linh Tiêu trầm xuống, lửa giận bốc cao vạn trượng nhưng không có lập tức trả lời. Phương Hành thì lại phản ứng kêu lớn, không có, hoàn toàn không có. Bạch Thiên Trượng nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn viên Linh Tiêu, thân sắc trở nên lạnh lùng, mang theo sát cơ nhàn nhạt, thấp giọng nói. Đã không có, vậy ngươi thử một chút xem ta có nhường đường cho ngươi không. Phản nghịch của viên gia 700 năm trước tái hiện, hoành thân ngăn trước lôi đài, không chỉ để cho viên lão thần tiên và viên Linh Tiêu khiếp sợ, thậm chí để các tu sĩ quan chiến khiếp sợ không thôi, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ngược lại là Phương Hành thấy Thập Nhất Thúc hiện thân, giống như đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn cười hì hì nhẹ gật đầu, sau đó bình tĩnh xoay người, tay cầm ma kiếm đi về phía Phủ Tô công tử, đã bị hắn hành hung một trận, lúc này hoàn toàn mất đi sức phản kháng, muốn cắt đầu người. Lão Cửu, nhanh tránh ra cho ta. Viên Linh Tiêu lo lắng cho tính mạng của Phủ Tô, không kìm nén nổi nữa, là nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh về phía Bạch Tiên Trượng, quyền phong gào thét. Cặp mắt quán bùng cháy lên tử khí, ở giữa hư không vậy mà hiện lên vô số lực sĩ quỷ dị, gào thét vọt tới Bạch Thiên Trượng, khiến cho một quyền này quán giống như đồng thời vung ra cả một mảnh chiến trường. Có vô số oan hồn xuất hiện, chấp kích vùng thường, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía trước. Đừng nói thần uy trong đó, chỉ riêng tràng cảnh thôi, đã cực kỳ đáng sợ rồi. Hắn thi triển chính là Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh. Đối mặt với tràng cảnh kinh khủng này, vạt áo của Bạch Thiên Trượng bay lên đứng niệm giữa hư không, tuyệt đối không có ý tránh ra, đáy mắt còn lóe lên tinh quang, chậm rãi vung ra một chỉ, trên không trung hiện ra rất nhiều huyễn ảnh, nhanh chóng vẽ ra một đạo phủ văn sau đó đè xuống. Một chỉ điểm ra giống như cả thế giới đều chậm lại, tất cả lực sĩ lao về phía hắn đều giống như lâm vào vũng bùn, động tác càng ngày càng chậm. Một chỉ như chậm mà nhanh, một chỉ điểm ra ở trên đỉnh đầu tất cả oan hồn đều vẽ xuống một đạo ấn phủ, sau đó hư không xuất hiện vô số đạo tử khí tung hoành xen lẫn, thình lình tạo thành một cái lồng giam to lớn. Tất cả lực sĩ đều bị chấn áp. Viên Linh Tiêu giật nảy mình, thân hình trong nháy mắt rút lùi trăm trượng mới né qua được một cướp. Mà Bạch Thiên Trượng lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn mà khẽ nói. 700 năm, ngươi vẫn không có chân chính, hiểu thấu đáo được Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh. Chỉ có thể dựa vào một số thủ đoạn tả môn để gia trì pháp lực của mình, sao có thể ngộ ra bản ý phong tiên. Ngươi, sắc mặt của Viên Linh Tiêu đã tái nhợt, đáy mắt đều là vẻ tức giận. Âm thanh của Bạch Thiên Trượng cũng không vang dội, nhưng ở trước mặt mọi người giống như vạch ra vết sẹo quán, để hắn vô cùng khó xử. Mình là Viên gia gia chủ, truyền nhân của Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh, mọi người đều biết. Nhưng hắn ở trước mặt mọi người giáo huấn mình, giống như 700 năm trước, vô luận mình có cố gắng thế nào, hắn cũng sẽ phong khinh vân đạm nói mình tu luyện sai phương hướng. Lúc đó thiên tư của mình không bằng hắn thì cũng thôi. Bây giờ 700 năm qua đi, mình đã trở thành gia chủ Viên gia, hắn lại còn muốn giáo huấn mình. Sao hắn vẫn làm người ta chán ghét như vậy? Mà Đại Bằng Tà Vương ở xa xa quan chiến thấy được một chỉ kia, sắc mặt cũng tái xanh, nhớ lại chuyện cũ không vui. Người này vẫn cứ mạnh như vậy. Đều nói quái thai Viên gia 700 năm trước kia như thế lọ, như thế chai, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp qua. Nhưng gia hỏa tóc trắng này thì 300 năm trước, khi mình đại náo Thanh Vân Tông, hùng uy vô địch, người nào có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác chính là gia hỏa này hiện thân, một chỉ đã phong ấn mình, 300 năm không biết đối phương làm được như thế nào. Bây giờ lần nữa thấy hắn xuất thủ mới có thể cảm nhận được cảnh giới huyền ảo trong đó. Không hổ là phong tiên thuật thần bí nhất của Viên gia, danh xưng ngay cả chân tiên cũng có thể phong ấn. Viên gia gia chủ mượn cái này phong ấn oan hồn lực sĩ, một quyền đánh ra có thể đạt được vô số lực sĩ gia chỉ. Nhưng Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng một chỉ, liền phá đi tiên pháp của hắn, phong ấn tất cả oan hồn lực sĩ. Nếu không phải hắn đào tẩu nhanh thì ngay cả bản thân Viên Linh Tiêu cũng khó thoát kết cục bị phong ấn. Mà Viên lão thần tiên nhìn thấy cảnh này, thần sắc càng lộ vẻ tịch liêu. Đây chính là tiểu bối mà năm đó mình coi trọng nhất. Lúc đó Viên gia một môn cửu tử, rực rỡ hào quang, tiền đồ vô lượng. Nhưng mình coi trọng nhất chỉ có lão cửu, là tiên thiên đạo thể, cùng với tiểu bối thiên tư thông tuệ này mà thôi. Bàn về thiên tư thì quái thai kia tự nhiên vượt xa người khác, nhưng mà hắn quá kiêu ngạo đến mức thậm chí không nguyện ý đi lên con đường mà tiên tổ của Viên gia đã đi qua, một lòng chỉ muốn khai sáng con đường của mình. Nói đến yêu thương, hắn lại càng ưa thích lão cửu Viên Thiểu Bạch, hiểu chuyện binh lý này, ngay cả phong tiên thuật cũng là năm đó mình tự tay chỉ điểm, dốc túi truyền thụ. Nhưng ai nghĩ tới về sau lại phát sinh loại chuyện đó, mình là Viên gia lão tổ tự nhiên phải cân nhắc cho Viên gia. Làm vậy có lẽ là không đúng, nhưng đối với Viên gia là có chỗ tốt chứ. Nhưng để cho lão quái vật sống mấy ngàn năm như hắn nghĩ mãi không hiểu là rõ ràng lựa chọn chính xác, sao lại xuất hiện nhiều biến cố đến như vậy. Lần nữa nhìn thấy hậu bối mình yêu thích, phong thái của hắn vẫn giống như xưa, bình bình đạm đạm để cho người ta tán thưởng về thiên tư và trí tuệ. Ngay cả Viên Linh Tiêu cũng bị hắn nói cho không chịu nổi. Trong nháy mắt, Viên lão thần tiên tu hành mấy ngàn năm, tu ra bàn thạch chi tâm cũng xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Nếu như năm đó mình không làm chuyện kia, như vậy sau khi mất đi tiên thiên đạo thể thứ nhất, còn có tiên thiên đạo thể thứ hai có thể chờ mong. Mà coi như tiên thiên đạo thể thứ hai không thể trưởng thành, Viên gia hảo hảo dạy dỗ vị thiên kiêu thứ hai cũng đủ để gánh vác Viên gia. Sau khi mình đi về cõi tiên, bình yên thủ hộ khí vận của Viên gia để cho tộc quần phồn thịnh thêm mấy ngàn năm. Thời điểm Viên lão thần tiên thất thần, Phương Hành đã chạy tới trước người Phủ Tô công tử, tay cầm ma kiếm. Không thể, không thể giết người à? Không giết người thì sẽ lộ tẩy. Cũng may là thập nhất thúc xuất hiện quá đúng lúc. Hắn thì thầm một tiếng rồi một cước đạp lên ngực Phủ Tô công tử, muốn vung kiếm cắt đầu hắn. Ta chính là tiên anh, ngươi dám khinh miệt ta như thế? Phủ Tô công tử cho đến lúc này vẫn chừng to mắt, hình như không muốn thừa nhận mình thất bại. Cho đến bây giờ mà ngươi còn không biết tại sao ngươi thua sao? Phương Hành lại nghiêm túc lạnh lùng nhìn Phủ Tô công tử. Dáng vẻ nghiêm túc kia làm Phủ Tô nao nao, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù không mở miệng nhưng từ thần sắc đến mà xem thì rõ ràng rất muốn biết đáp án. Bởi vì tiểu gia lợi hại hơn người nhiều lắm. Nhưng mới nghiêm túc trong nháy mắt, Phương Hành lại khôi phục vẻ cợt nhả vung ma kiếm lên. Phủ Tô công tử bị hắn đùa nghịch, sắc mặt không khỏi cứng lại. Cả nửa ngày phẫn nộ vô tận dâng lên, một tiếng giống giận từ trong lòng truyền ra, giống như con dã thú tuyệt vọng chấn kinh khắp nơi. Ngay lúc đó hắn phun máu tươi, trong thức hải chuyển đến âm thanh răng rắc. Hả? Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, nao nao. Một giây sau nhìn thấy trong mi tâm của Phủ Tô công tử, đột nhiên thần quang mập mờ, một đạo khí tức cổ quái truyền ra. Hắn theo bản năng tưởng là Phủ Tô không cam lòng nhận lấy cái chết, pháp tướng muốn phản kháng bay ra. Nhưng sau khi liếc mắt không ngờ phát hiện không phải là như vậy. Pháp tướng của Phù Tô công tử bay lên giữa không trung, cũng không ra tay với mình mà thống khổ dãy giụa, ẩn ước có một loại khí tức muốn phân liệt vỡ nát. Nguyên Anh cũng có thể tự bạo sao? Phương Hành giật nảy mình, trong nháy mắt lui về hơn 10 trượng, bất quá nhìn chăm chú lại phát hiện cái kia không phải ý tứ muốn tự bạo. Trong Nguyên Anh của Phù Tô công tử hình như có một cỗ lực lượng đang thống khổ dãy giụa muốn chia lìa. Cảm thụ được cỗ khí tức này, biểu lộ kiêng kỵ quán dần biến mất, hiện lên vẻ kinh hỉ, sau đó bật cười ha hả. Đây chính là bí mật mà người thành tựu tin anh sao? Hắn thả người xông về phía trước, chém về phía Nguyên Anh của Phủ Tô một kiếm, đồng thời cười to. Đồ tốt à? Không tốt. Cảm nhận được loại khí tức này, Viên Lão Thần Tiên cũng kinh hãi, từ trong thất thần phản ứng lại, một bước đạp về phía trước. Khí tức đáng sợ trên người như thủy triều khuếch tán ra chấn áp chư thiên, mà bản thân hắn thì hiển hóa ra thủ trưởng, phô thiên cái địa chộp tới lôi đài, muốn ngăn cản phương hành chám về phía phủ tô. Thời điểm gấp rút, hắn đã không lưu lực, cho dù hủy diệt lôi đài cũng không đáng tiếc. Viên già lão tổ tự mình xuất thủ, thần uy của độ kiếp cảnh phô thiên cái địa, ai có thể ngăn? Nhưng trước bàn tay của hắn, bóng trắng lóe lên, bạch thiên trượng lại xuất hiện. Đối mặt với Viên Lão Thần Tiên toàn lực xuất thủ, hắn lộ ra vẻ nhỏ bé như là bọ ngựa đấu xe. Nhưng xem như bọ ngựa đấu xe, hắn cũng không có ý tránh ra, mà vận chuyển tất cả pháp lực hung hăng đẩy về phía trước, hai tay chống trời, giữ lấy đại thủ của Viên Lão Thần Tiên. Đồng thời trong âm thanh xen lẫn vẻ bi phẫn vô tận, nhìn Viên Lão Thần Tiên mà kêu to. 700 năm, ngài vẫn vậy, vẫn thiên vị như vậy, sự vẫn bất công như thế. Cưỡng ép chống lại đại thủ của Viên Lão Thần Tiên, Bạch Thiên Trượng tức giận giống to, tóc trắng tung bay như một dải lụa dài trong gió. Nó cũng là hậu nhân của ngài, vì sao lại bất công như vậy? Vì sao mỗi lần đều muốn hy sinh hải nhi của ta? Vì sao không chịu choán một cơ hội công bằng? Tiếng giống bì phẫn truyền vào lỗ tai của Viên Lão Thần Tiên khiến tâm thần hắn cuồng loạn. Nhìn Bạch Thiên Trượng bì phẫn, trái tim hắn phảng phất như bị người ta bóp một cái mà ngừng đập. Đồng thời trong lòng cũng có sự áy náy vô tận dâng lên, giống như thủy triều lao nhanh vạn dặm. Mà loại áy náy này khiến cho động tác của Viên Lão Thần Tiên dừng lại một hơi. Phương Hành lấy được cơ hội khó có được, phi thân tới trước người phủ tô công tử, kiếm hung hăng chạm vào Nguyên Anh. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần sắc Nguyên Anh của phủ tô công tử đau khổ tuyệt vọng nhìn Phương Hành một cái. Sau đó dần xuất hiện rất nhiều vết nứt, bá một tiếng nổ tung, từ trong Nguyên Anh chui ra một tia thần quang ngũ thải hoa ban, bay thẳng lên cửu thiên. Trở về, Phương Hành cuồng hỉ đuổi theo, sáu cánh tay đồng thời triển khai ôm lấy thần quang. Siêu một tiếng, thần quang bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng tốc độ của Phương Hành càng nhanh hơn, triển khai thân pháp tới cực hạn xa xa đuổi theo, thậm chí là trực tiếp đuổi ra ngoài lôi đài. Ở giữa không trung, cả sáu cánh tay đồng thời mở ra, một mực nắm lấy thần quang trong tay. Chỉ thấy đạo thần quang kia nở rộ ra ngũ thải, thần thánh đến cực hạn, giống như một con rắn nhỏ dãy giụa, lại bị sáu cánh tay của Phương Hành tóm chặt. Một hồi bị thần quang kéo bay tán loạn, một hồi bị hắn chân đạp hư không, thà chết không tha. Một người một quang không ngừng giằng co, nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng tu sĩ quan chiến ở chung quanh thì chấn kinh không nói ra lời. Trên lôi đài đệ nhất tiên anh từ thời thượng cổ đến nay, thần tử Viên gia phủ tô công tử đã hiển lộ từ chất vô địch. Hai mắt trợn trừng, thân thể cứng ngắc nằm trên lôi đài đờ đẫn nhìn hư không. Thần sắc trên mặt đã cứng lại, tràn đầy và không cam lòng, bì phẫn. Vì lửa giận còn kèm theo sợ hãi, giống như một bức tranh. Khí cơ trên người hắn đã biến mất, không còn một chút sinh cơ. Chết, hắn vậy mà đã chết. Đường đường là thần tử Viên gia đã triển lộ thiên tư, để các đạo thống thế lực cảm giác kinh khủng, vậy mà chết rồi. Bị ma đầu kia chém giết trên lôi đài sau. Một màn này cực kỳ đáng sợ, thậm chí lộ vẻ không chân thực. Làm sao có thể chết như thế? Ngay cả Viên Lão Thần Tiên thời khắc này cũng như già đi ngàn tuổi. Lúc đầu già nhưng vẫn còn tráng kiện, sinh cơ bừng bừng. Khi nhìn thấy Nguyên Anh của phù tô bị chém, tinh khí thần đồng loạt ảm đạm xuống, tản ra một loại khí tức già yếu đi. Nhìn thi thể phù tô mà môi hắn run rẩy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được. Vừa rồi dùng tu vi của hắn thực ra là có cơ hội cứu phù tô. Mặc dù Bạch Thiên Trượng triển lộ thực lực khủng bố, nhưng dù sao chưa độ kiếp, còn không cản được hắn. Thế nhưng lời nói của Bạch Thiên Trượng để đạo tâm quán nhịn không được run lên. Vậy mà thời điểm then chốt xuất thủ cứu người lại có chút do dự, hồi tưởng chuyện cũ, xác thực cảm thấy mình không công bằng với lão cửu và con của hắn. Vô luận là 700 năm trước hay 700 năm sau đều không công bằng, cho nên hắn do dự. Mà chút do dự đó đã khiến hắn bỏ qua cơ hội cứu người. Phù tô bị hắn coi là người nối nghiệp Viên gia, đã bị con rơi chém chết Nguyên Anh. Về phần Viên Linh Tiêu thì lúc này cả người đã dại ra, phát run, con mắt theo bản năng nháy mấy cái, hình như không thể tin được những gì mình trông thấy. Về phần Bạch Thiên Trượng lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, đáy mắt cảm xúc lộn xộn, trong thống khổ còn xen lẫn một tia khoái ý. Bị tiểu gia để mắt mà ngươi còn muốn chạy trốn sao? Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phương Hành hô to gọi nhỏ, cực kỳ chuyên chú đối phó với thần quang. Lúc thì theo nó chạy lên trời, lúc thì kéo nó về mặt đất, giống như nắm lấy cái đuôi của một con rồng, thậm chí ngay cả chân cũng đã vận dụng, hung hăng dẫm lên không cho nó động đậy. Chỉ bất quá thần quang trơn trượt, bên trong ẩn chứa thần lực mạnh mẽ, một mực không bắt được, mà hư không chung quanh thần quang thì bị ánh sáng ngũ sắc bao phủ, lúc nào cũng chuyển hóa, xuất hiện những huyễn ảnh khác biệt không ngừng biến ảo, vây quanh thân thể của Phương Hành mà bay múa. Có một loại huyễn ảnh là tiểu đồng người mặc nho sam, thần sắc chất phát. Huyễn ảnh thứ hai là một nam tử áo bào xanh, khí cơ trên người để cho người ta run như cẩy sấy. Hai hư ảnh này giống như hai người đang trầm mặc vậy, thời điểm Phương Hành và Thần Quang phân cao thấp, một trái một phải lặng lặng nhìn hắn. Kia chính là hạt giống đạo nguyên trong truyền thuyết của Viên gia sao? Trong những người vây xem có người liên tưởng đến thân phận của Phương Hành, trong lòng nhịn không được mà thở dài. Mà Bạch Thiên Trượng khi nhìn thấy ảo ảnh trong thần quang, ánh mắt trở nên nhu hòa đến cực hạn. Mà Phương Hành thì mặc kệ nhiều như vậy, chết cũng nhấn không tha thần quang. Đột nhiên giống to một tiếng, năm cánh tay chộp lấy thần quang, một tay thì huyễn hóa ra ma kiếm hung hăng chặt xuống mấy kiếm, làm cho người chung quanh run lên, giống như là nhìn hài tử đang cầm đồ cổ để làm bóng đá vậy. Ngươi trả tiên chủng cho con ta. Tựa hồ chỉ qua giây lát, tựa hồ là qua rất lâu, trong trầm mặc bỗng nhiên có người giống lên. Đó là Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu. Thời điểm Phương Hành chém giết, phù tô quá hung hăng, quá dứt khoát, không có chút dây dưa dài dòng, huy kiếm liền chém, để cho hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mà thẳng đến lúc này hắn thấy Phương Hành huy kiếm chém vào thần quang, rốt cuộc mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời thất vọng, phẫn nộ và đau khổ tràn ngập tâm can, khiến hắn giống như người điên gào thét, pháp tướng hiển hóa ra, hai tay chấn động triệu hoán ra oan hồn lực sĩ ngập trời, cả người như một tôn cự ma lao về phía Phương Hành. Hắn giống to dường như đánh thức rất nhiều tu sĩ. Ở thời khắc này không biết có bao nhiêu pháp tướng bay lên không trung phô thiên cái địa, xa xa nhìn về phía Phương Hành, trên người có sát ý địch ý, trong mắt lại chớp động dã tâm, tâm tư đều đặt trên người Phương Hành. Cao thủ Tịnh Thổ, Thần Châu, thậm chí tiểu tiên giới không hẹn cùng đứng lên, ý thức được là thế cục nghiêm trọng, tâm tư đều dâng lên ý bắt lại Phương Hành. Lúc này Phương Hành bị đuổi theo thần quang đã trốn ra khỏi lôi đài, ở trên không trung không cha không đậy, đúng là thời điểm đã mất đi sự che chở. Viên Linh Tiêu leo thẳng tới, thậm chí là trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu hắn, làm Phương Hành giật nảy cả mình. Sau đó hắn mới thấy chung quanh có vô số ánh mắt không hảo ý, tâm tư không khỏi run lên. Lôi đài thì ở ngay bên cạnh hắn, nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì không có chút ý tứ muốn xông vào. Mặc dù thế lực khắp nơi đều đã chuẩn bị xong, nhưng trong lúc nhất thời kiêng kỵ lẫn nhau không có lập tức xuất thủ. Mà Viên Linh Tiêu thì không kiêng kỵ chút nào, lựa giận công tâm vọt thẳng về phía Phương Hành. Nhìn động tác của hắn, con người của các tù sĩ hơi co lại, hình như đang đợi chờ cơ hội. Bởi vì vào lúc này thân hình của Bạch Thiên Trượng cũng phóng lên, Bạch Y tung bay ngăn trước Phương Hành. Cùng lúc đó Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đồng thời có hai thân hình vọt lên, một người ôm cổ cầm, áo bảo sám tung bay, ở phía sau hiển hóa ra năm cái pháp tướng, khí cơ tràn ngập. Một cái khác thì khoác kim bảo, ánh mắt lạnh lùng. Trước thì cực kỳ bất mãn lườm Bạch Thiên Trượng một cái, sau đó ngăn về một hướng. Ba vị tu sĩ giống như hình tam giác, một mực bảo hộ Phương Hành ở bên trong, cảnh giác nhìn các tu sĩ chung quanh, khí cơ trên người lạnh nhạt, mờ ảo có ý tứ là không tiếc chiến một trận. Mà các kim thân La Hán của Linh Sơn Tự và trưởng lão của Thái Cổ Yêu Đạo cũng đứng dậy, khí thế tản ra. Đường đường là giao trì tiên hội, các phương thế lực lúc này đều ẩn ước chỉ hướng Phương Hành. Phương Hành đang ở trên không trung nắm lấy thần quang không ngừng lay động, đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới. Nửa bước đại đạo chém tiên anh, mặc dù đủ kinh người, nhưng hắn từ huyền vực còn sống trở về càng làm cho lòng người kinh hãi hơn. Phương Hành không vào được huyền vực thì là phế nhân trong mắt của một số người, nhưng mà Phương Hành có thể vào huyền vực liền đại biểu cơ duyên vô tận. Các đạo thống Thần Châu, tiểu tiên giới, thậm chí Tịnh Thổ đã trở mặt với Phương Hành, trong lòng đã bỏ đi ý nghĩ thỏa hiệp với hắn. Bọn họ chỉ muốn thừa cơ hội này trước bắt Phương Hành lại, nắm giữ quyền chủ động Bách Đoạn Sơn. Trong cái loại loạn cục này, chỉ có đồ vật mình nắm giữ thì mới có ưu thế chân chính. Nhưng bọn hắn ai cũng không muốn là người xuất thủ đầu tiên, sợ trở thành mục tiêu chủ yếu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo, và cũng sợ Viên lão thần tiên xuất thủ chấn áp, cho nên họ đang chờ người đầu tiên xuất thủ. Mà Viên Linh Tiêu lao về phía Phương Hành thì mờ ảo đã trở thành dây dẫn nổ. Trơ mắt nhìn Viên Linh Tiêu sắp vọt tới trước Phương Hành cùng với Bạch Thiên Trượng giao thủ, thế lực các nơi đã làm tốt chuẩn bị, sát cơ dâng lên, có một loại kiên quyết là không tiếc hết thảy cũng phải cướp Phương Hành về tay. Phương Hành thì cắn răng hung hăng cười một tiếng, hình như rất hài lòng với cục diện trước mắt. Đối với Viên Linh Tiêu xông tới, hắn chẳng những không hề sợ hãi, thậm chí ẩn ước có chút chờ mong. Bất quá cảm giác chờ mong bị người phá vỡ. Thời điểm Viên Linh Tiêu phẫn nộ lao tới là có một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Thời điểm cánh tay kia bắt tới, tất cả lực sĩ của Viên Linh Tiêu liền tan thành mây khói, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng bị cưỡng ép ấn vào trong cơ thể. Viên Linh Tiêu dãy dụa không được, hai mắt đỏ lòm quay đầu, lại thấy là Viên lão thần tiên. Để hắn cầm đi, vật kia vốn là của hắn. Âm thanh của viên lão thần tiên lộ ra vẻ mỏi mệt, lại mang theo sự kiên quyết không cho phép hoài nghi. Lão tổ, ngài... Viên Linh Tiêu quay đầu, ánh mắt khó có thể tin, nghẹn ngào kêu to. Kia là phủ tô con ta. Thu lại thi hài của phủ tô. Viên lão thần tiên nhìn như bình tĩnh, nhưng cả người run rẩy, cưỡng chế không để người ta nhìn ra. Ngài có ý gì? Đáy mắt của Viên Linh Tiêu lộ vẻ tuyệt vọng và điên cuồng, gào thét nhìn viên lão thần tiên quát hỏi. Ta... Thần sắc của viên lão thần tiên có chút ngưng tụ, sau đó bi thương cười khổ. Ta vì gia tộc làm ra một quyết định chính xác mà thôi. Lại là quyết định chính xác. Viên lão thần tiên nói một câu bình thường, nhưng làm cho không biết bao nhiêu người điên cuồng gào thét. Giờ khắc này đáy mắt Bạch Thiên Trượng lộ ra vẻ mỉa mai và trào phúng, phảng phất nhớ tới viên lão thần tiên ở 700 năm trước làm ra quyết định. Nghĩ tới phương hành ở Ma Uyên độc đấu 7 cao thủ thần châu. Vì lão tổ này đúng là một lòng vì viên gia, luôn đứng ở góc độ vì viên gia mà kéo dài khí vận. Chỉ bất quá trước kia ở trong quyết định chính xác, hy sinh luôn là Bạch Thiên Trượng và con của hắn mà thôi. Mà viên Linh Tiêu lúc này thì cơ hồ tuyệt vọng. Trước kia lão tổ làm ra quyết định chính xác để mạch quán nhiều lần thu lợi, nhưng lần này thì như lưỡi dao xuyên tim. Thời điểm viên lão thần tiên nắm lấy vai mình, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại, trong lòng biết lão tổ không chỉ khuyên mình mà còn trấn áp mình, không để cho mình xuất thủ đoạt lại thần quang kia. Phương Hành nghe viên lão thần tiên nói vậy, lại hung hăng nhíu mày thầm nghĩ, chính xác cái con mẹ nhà ngươi. Ngược lại một số thế gia gia chủ chung quanh, mặc dù không cam lòng nhưng ẩn ước lý giải cách làm của viên lão thần tiên, lợi ích của gia tộc. Đối với cổ thế gia truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mà nói, còn có cái gì trọng yếu hơn nữa? Phù Tô công tử đã chết, dù viên lão thần tiên chỉ bởi vì nhất thời phân thần mới dẫn tới kết cục, nhưng hiện tại hắn chết con mẹ nó rồi, đã trở thành một cỗ tử thi. Cho dù hắn có thiên phú trở thành tiên vương thì cũng đã mất đi tất cả tương lai, nhưng Phương Hành còn sống. Bất luận trước đây hắn tồn tại với thân phận gì, bất luận tư chất của hắn có vượt qua phủ tô hay không, thì hắn cũng sống. Mà hắn sẽ ở trong thời gian rất dài là hậu bối kiệt xuất nhất của viên gia, thậm chí có khả năng trong lúc kiếp nạn phủ xuống, trở thành hy vọng duy nhất dẫn dắt viên gia vượt qua. Ở dưới loại tình huống này, viên lão thần tiên sao có thể mặc cho viên linh tiêu xuất thủ chấn áp được? Mà viên linh tiêu bị ngăn cản, viên lão thần tiên lại mở miệng, cũng khiến cho đạo thống chung quanh nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Không có đạo thống nào có dũng khí vào lúc này mà chọc giận viên lão thần tiên đang ở biên giới của sự điên cuồng. Nhưng bọn hắn lại không thể tùy tiện buông tha Phương Hành, cho nên nhất thời ngưng kết giữa hư không, vắng lặng một cách chết chóc. Ngược lại là viên lão thần tiên sau khi trả lời viên linh tiêu thì giống như nhẹ nhàng hơn, ánh mắt chậm rãi đảo qua các đạo thống, trong ánh mắt mờ ảo có sát khí điên cuồng, giống như muốn tìm vài người để phát tiết mỗi oán hận. Đến cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, bờ môi run rẩy, âm thanh khô chát. Người nói đúng, ta vẫn luôn không công bằng, nhưng ta có thể làm, chỉ là chuyện có lợi với viên gia, tựa như hiện tại ta đang làm, cũng là lấy gia tộc làm trọng. Thần sắc của Bạch Thiên Trượng lạnh nhạt không trả lời, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ lặng lặng nhìn. Viên lão thần tiên đợi cả nửa ngày không chờ được Bạch Thiên Trượng trả lời, ánh mắt giống như càng tịch liêu. Hắn xoay người nhìn về phía giao chỉ vương mẫu, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới thấp giọng mở miệng. Phù Diêu Cung và viên gia mấy vạn năm kết minh, hai bên cùng ủng hộ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hủy đi minh ước. Sự tình của tứ nương, lão hủ sẽ tìm linh đan bảo dược, giúp nàng tái tạo nhục thân. Cũng nguyện dùng một trong ba quyển tiên kinh của viên gia dâng tặng. Chỉ mong vương mẫu có thể lý giải nỗi khổ tâm của lão phu. Giao chỉ vương mẫu tĩnh tọa cả nửa ngày, lúc này mới chậm rãi đứng dậy vén áo thì lễ. Từ kinh biến 700 năm trước đến nay, Phù Diêu Cung và Giao Chỉ nhiều lần được lão thần tiên tương trợ, ân này khó quên. Lão thân cũng minh bạch nỗi khó xử trong lòng tiền bối. Lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Viên lão thần tiên nhẹ gật đầu thở dài một hơi, nhìn về phía Hàn gia chủ cách đó không xa. Sự tình của kiếm khiếu, viên gia sẽ có bản giao. Người chết không thể sống lại, nhưng gia tộc nên cáo giải tiếp. Lão phù nhất định sẽ cho Hàn gia một câu trả lời hài lòng. Thần sắc của Hàn gia chủ ngưng trọng, do dự một chút rồi mới nói. Việc này quá lớn, cần phải bẩm báo lão tổ. Tin tưởng là kiếm khải lão hữu sẽ minh bạch tâm ý của ta. Viên lão thần tiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạnh gia. Nhìn về mỗi cái gia chủ hắn đều có lý do thoái thác, bi thương mà kiên định. Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ đều nhìn ra dụng ý của hắn, tâm tư chấn kinh, bất đắc dĩ, khó mà hình dung. Thay gia tộc làm ra lựa chọn chính xác, viên lão thần tiên không chỉ nói một chút. Hắn lúc này đang thay Phương Hành hóa giải thù hận, hoặc là nói thay Phương Hành gánh cửu hận, dọn đường để Phương Hành nắm giữ viên gia sau này. Bất luận trong lòng những đạo thống kia có vui hay không, tu vi cảnh giới của viên lão thần tiên còn bày ra đó, Hắn đã mở miệng, các thế gia không đáp ứng thì có thể làm sao? Ai dám trước mặt một tu sĩ độ kiếp cảnh mà cướp người? Trừ phi các thế lực cùng xông lên, vậy thì còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ viên lão thần tiên làm chính là làm tan rã khả năng đó. Mà chỉ cần vào lúc này tạm thời khống chế một phần những người tức giận, vậy thì sự tình phía sau còn có thể thương lượng. Nửa là trấn áp, nửa là hứa hẹn, bầu không khí dương cung bạt kiếm mơ hồ biến mất. Thẳng đến lúc này ánh mắt viên lão thần tiên mới nhìn về phía Phương Hành. Hắn trầm mặc thật lâu, nhìn ánh mắt của Phương Hành lúc thì ảm đạm, lúc thì lo lắng, lúc thì bất đắc dĩ, thẳng đến cuối cùng mới thở ra một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Ta biết bây giờ người đối với gia tộc nhất định tràn đầy bất mãn và hận ý, nhưng ta hy vọng người có thể minh bạch một đạo lý. Người tu hành tu trường sinh, nhưng chân chính có thể đạp phá tiên đạo, tiêu dao bất tử, liệu có mấy người? Phần lớn thời gian chúng ta trường sinh là dùng một phương thức khác để tiến hành tiếp, đó chính là huyết mạch truyền thừa và kéo dài. Sau khi tiên tổ viên gia thành thánh, sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, nhưng mà viên gia ta vẫn còn, là viên gia tiên tổ còn sống trên đời, cho nên chúng ta luôn muốn thay cho gia tộc làm chút chuyện, cam đoan nó phồn thịnh không suy. Vì thế thậm chí một số thời khắc sẽ hy sinh một số người, nhưng không có nghĩa là gia tộc không thích những người này. Tựa như thời điểm chiến đấu, chúng ta có khả năng vì mạng của mình mà dẫn dụ đối thủ chém giết phần thân, thậm chí nhục thân của chúng ta, chỉ cầu cuối cùng có thể thắng mà sống sót. Hắn nói rất nhiều, như có chút tận tình khuyên bảo, lông mày càng nhăn càng chặt. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Minh bạch, 700 năm trước viên gia các ngươi vì bảo vệ quái thai kia mới hy sinh một người khác đi đảm bảo cho hắn. Trước đây phù tô là mệnh căn của viên gia các ngươi cũng muốn hy sinh ta đảm bảo cho hắn. Còn bây giờ, Phương Hành trả lời rất nhanh, cười hì hì. Ta chặt hắn cho nên ta trở thành mệnh căn của các ngươi. Những lời này nói quá rõ, ngay cả viên lão thần tiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá trầm mặc một chút cuối cùng nói. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này thì tốt. Ta không cầu trong lòng ngươi hoàn toàn không có hận ý. Chỉ hy vọng ngươi có thể hận lão phu mà không hận gia tộc của mình. Từ giờ trở đi ngươi chính là thần tử duy nhất của viên gia. Thu hồi đạo nguyên, bên trong có một bộ phận vốn thuộc về ngươi. Mặc dù ngươi đã kết thành nguyên anh, bỏ qua đi cơ hội tốt nhất, nhưng lão phu không tiếc một thân tu vi giúp ngươi luyện hóa tia đạo nguyên kia, chỉ hy vọng có thể giúp ngươi trúc lại căn cơ, có được tư chất không thua gì tiên anh, cũng coi như là gia tộc đền bù tổn thất cho ngươi. Lời này rõ ràng có chút là làm thấp hắn, cho dù Phương Hành ở trên lôi đài đường đường chính chính đánh bại phủ tô, nhưng hắn dù sao không phải tiên anh chân chính, tiềm lực kém hơn phủ tô quá nhiều, chỉ ỷ vào kiếm ma sắc bén mà thôi. Mà viên lão thần tiên nói cũng làm cho người có chút hâm mộ Phương Hành. Nếu như có được tiên chủng, lại được viên lão thần tiên toàn lực tương trợ, hắn thực sự có hy vọng trúc lại căn cơ. Phần tạo hóa này từ trình độ nào nó mà nói giống như đại lễ gặp mặt mà viên lão thần tiên đón hắn hồi tộc. Nhưng Phương Hành nghe được lời này lại không có bao nhiêu xúc động, chỉ sốt ruột nói. Người nói cho ta biết trước, làm sao thu phục nó đi. Lúc này hắn còn đang dùng sức nắm chặt thần quang, lúc nào cũng có thể bị nó đào tẩu. Viên lão thần tiên thẻ dài, nhẹ vung tay lên. Tiên chủng vốn là đạo nguyên, dựa vào pháp tướng không bắt được nó, chỉ có dùng nhục thân ôn dưỡng, sau đó chậm rãi dung hợp với thần hồn thì mới được. Ngươi trước phong ấn nó vào nhục thân của mình. Phong ấn vào nhục thân? Phương Hành ngẩn ngơ, hình như là không nghĩ tới đơn giản như vậy, ánh mắt đảo tròn. Sau khi suy tư một phen, hắn đột nhiên dùng sức kéo thần quang, từ không trung nhảy xuống ba chân bốn cẳng, vọt tới trước người long nữ. Sau đó ánh mắt nhìn nữ hài tử được long nữ ôm vào trong ngực cười nói. Chúng ta lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị lễ gặp mặt gì. Ngươi vì đạo nguyên thiếu thốn mà không trưởng thành được, vậy thì liền cho ngươi. Nói xong hắn khúc chút do dự phong ấn thần quang vào cơ thể tiểu nữ hài, rồi lại thiết trí ra tầng tầng phong ấn. Động tác cực kỳ lưu loát, hơn nữa quá ngoài dự liệu, căn bản không có người nào kịp ngăn cản. Ngay cả long nữ cũng bị động tác quán hù dọa, nghẹn ngào kêu lên. Đây là vật giúp ngươi ngưng luyện căn cơ. Phương Hành nghe vậy trợn mắt trừng lên, cười lạnh nói, ta cần bọn chúng giúp sao? Thần quang kia là vật quý báu bậc nào, rõ ràng chính là tiên thiên đạo nguyên, không nói đến 700 năm trước, quái thai của viên gia từng ỷ vào loại thể chất trời sinh này mà bước vào trảm ngã cảnh, làm chấn kinh cả giới tu hành. Phù tô công tử dựa vào tiên chủng thành tựu tiên anh cũng thể hiện ra tiềm lực vô địch, mà bây giờ đối với tiểu ma đầu là một cơ hội khó có được, hắn lại tiện tay cho nữ nhi của mình. Hơn nữa rất nhiều người lúc trước đều đã nghe ra được, đây căn bản còn không phải nữ nhi ruột của hắn. Không biết có bao nhiêu người thời khắc này nhìn hắn như đồ đần độn, vì hờn dỗi viên gia từ bỏ cơ hội duy nhất để tăng lên căn cơ, đáng giá sao? Phải biết rằng có tiên chủng này, Dù Phương Hành đã kết anh không cách nào giống như thiên kiêu của chư tử đạo tràng, đánh xuống căn cơ bền vững, tu thành tiên anh hoàn chỉnh hoàn mỹ, nhưng cũng có cơ hội để thăng căn cơ đến gần vô hạn với tiên anh. Dù sao Viên lão thần tiên đã đáp ứng muốn đích thân thầy hắn luyện hóa tiên chủng, nhưng bây giờ Phương Hành lại từ bỏ tiên chủng, tùy tiện đưa cho ngoại nhân. Ở trong mắt các tu sĩ cũng ẩn ước đoán được dụng ý của hắn làm như thế, đơn giản là không bỏ xuống được phần phẫn hận với Viên gia, cho nên mới cố ý đối nghịch bỏ đi tiên chủng để cho Viên gia thất vọng, tựa như một hài tử nghịch ngợm không nghĩ tới hậu quả mà hồ nháo một phen. Hoặc là nói hắn tự cho mình siêu phàm, cho rằng mình không thua cho tiên anh, cho nên khinh thường tiên chủng, muốn chứng minh là mình không có tiên chủng cũng có thể quật khởi. Đối mặt với đủ loại suy đoán, vô luận là loại nào, các tu sĩ đều chỉ muốn khiển trách hắn một câu ngây thơ ngu ngốc. Coi như ở trên lôi đài Phương Hành chám phủ tô cũng không chứng minh được lắn mạnh hơn tiên anh. Dù sao đặc điểm lớn nhất của tiên anh là biểu hiện ở mặt tiềm lực, thời gian kết anh càng lâu thực lực sẽ càng đáng sợ, mà Phương Hành chẳng qua là ở lúc còn chưa trưởng thành chiếm tiện nghi mà thôi. Phương Hành bỏ đi tiên chủng chính là hủy mất tương lai. Ngay cả Viên lão thần tiên cũng sửng sốt kinh hãi, nhưng không kịp tiến lên ngăn cản, ánh mắt lộ vẻ trầm lắng, sau hồi lâu mới thấp giọng thở dài. Trong lòng ngươi còn có oán khí với gia tộc sao, hay là thiếu niên tâm tư kiêu ngạo? Hiện tại ngươi đã là hy vọng duy nhất của Viên gia ta, sao còn ôm tính tình tiểu hài như vậy? Giờ khắc này hắn lộ vẻ già nua hơn rất nhiều, thậm chí có chút tận tình khuyên bảo và còn có chút bất đắc dĩ. Trước đó thù hận giữa Viên gia và Phương Hành tựa như một lời khó nói hết, nhưng lúc này Viên lão thần tiên muốn cho Phương Hành minh bạch, còn bày ra cả thành ý, lúc này có thể nói với Phương Hành mấy câu như vậy đã là rất khó được. Chỉ bất quá Phương Hành nghe lời này lại không có chút giác ngộ, hắn sờ đầu của tiểu nữ hài, sau đó nhìn long nữ chuyển âm nói gì đó, lúc này mới chắp tay sau lưng đi lại trở về, thậm chí không có trở lại vòng bảo hộ của Bạch Thiên Trượng và Hồ Cẩm lão nhân, Đại Bằng Thả Vương, mà tự mình đi tới tiểu hoa phong ngồi xuống thở dài một hơi. Lúc này mới nhìn về phía Viên lão thần tiên mà nói: "Kỳ thực, lão gia ngài nói hết thảy ta đều lý giải." Bộ dáng quán rất thành khẩn, lời nói cũng lộ ra vẻ rất hiểu chuyện. Đối với địa vị và thân phận như ngài, làm ra lựa chọn gì thực tế không cần biết đúng sai và có mất mặt hay không, chỉ xem xét là có chỗ tốt với gia tộc hay không mà thôi. Đây là đứng ở điểm cao nhất của gia tộc làm ra lựa chọn, cho nên thân là người gia tộc đều phải cảm tạ ngươi, chưa nói tới có hận hay không, có oán hay không. Ngoại trừ bên trong xen lẫn là có mất mặt hay không, ngữ điệu hơi chói tai thì hắn nói xem như rất thành khẩn. Ngay cả Viên lão thần tiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, dường như rất mong đợi hắn tỏ thái độ. Mặc dù Viên gia đối với ta không hề tốt đẹp gì, nhưng ta cũng chưa ăn qua thua thiệt, cho nên ta có thể thừa nhận là không có oán khí. Phương Hành rất nghiêm túc nói: "Ngươi muốn đặt gánh nặng của Viên gia lên người ta, ta lại cảm giác không có ý tứ. Ai, trước kia làm thổ phỉ, lúc nào cũng nghĩ làm thế nào có thể dính líu quan hệ với trung vực Viên gia. Nếu như ta thực sự trở thành thần tử Viên gia, lấy cái danh hào này về Nam Chiêm Bụ Châu để đùa nghịch uy phong, những tên Vương bắt đản ở Thanh Vân Tông kia còn không phải bị dọa chết sau?" Hắn càng nói càng kích động, thậm chí hưng phấn lên. Người ở trên mấy ngọn núi chung quanh, ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, một mực theo dõi hắn. Theo hắn từ không trung nhảy tới tiểu hoa phong, người có các thế lực đều di động theo, vây quanh hắn tạo thành một vòng tròn lớn. Hơn nữa trong vòng tròn chỉ có Bạch Thiên Trượng tay áo bồng bềnh đứng bên cạnh. Viên lão thần tiên thì ánh mắt trầm tĩnh, lắng nghe Phương Hành nói chuyện. Ở trong tình hình này lại không có ai phát hiện, long nữ thậm chí đám người Đại Tuyết Sơn và Yêu Địa đã lần lượt biến mất. Thẳng đến lúc này Phương Hành một phen thao thao bất tuyệt mới đứng lên, nhìn Viên lão thần tiên vẻ mặt mong đợi thật dài, mà nói: "Cho nên, lão gia ngài hậu ái thật làm cho ta cảm động, nhưng mà vấn đề duy nhất là..." Hắn vỗ đùi kêu lên: "Còn mẹ nó, ta và Viên gia các ngươi không hề có một chút quan hệ gì." Một câu nói lẩn chấn kinh khắp nơi, biểu lộ trên mặt tất cả mọi người vừa nghi hoặc vừa cổ quái. Nói thao thao bất tuyệt, các tu sĩ đều cho rằng hắn đang mượn một cái sườn núi để xuống dốc, trở về Viên gia. Ai có thể nghĩ tới nói còn nửa ngày cuối cùng lại thành ra như vậy. Phương Hành nhịn không nổi, kích động đứng lên, chỉ vào Thập Nhất Thúc mà nói: "Lão Bạch Mao kia rất tốt với ta, nhưng hắn làm sao có thể là phụ thân của ta được? Phụ thân nào không có việc gì lại ném con trai của mình vào ổ thổ phỉ chứ?" Thần sắc của các tu sĩ càng thêm cổ quái, mà đối với lời nói của Phương Hành, ngay cả thần sắc của Viên lão thần tiên cũng cổ quái. Hắn nhàn nhạt quét qua Phương Hành một chút, giống như xác nhận lần nữa khí tức của Phương Hành, không khỏi lắc đầu nhẹ giọng cười khổ. Ở trong lòng tưởng rằng Phương Hành còn oán hận, kiên trì không chịu tiếp nhận thân phận của mình, cũng có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thiên Trượng, bộ dáng kia không cần nói cũng hiểu, con trai nổi nóng, tự nhiên cần phụ thân phải giáo huấn vài câu. Thế nhưng Bạch Thiên Trượng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lại liếc nhìn Phương Hành, hình như cũng minh bạch cái gì. Hắn khẽ khẽ thở dài, đón tới vô số ánh mắt, nhẹ giọng cười nói. Hắn đương nhiên không phải con của ta. Hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn bộ dáng liền biết. Nhi tử của ta sao có thể xấu xí như vậy? Oanh! Bốn phía đều im lặng, không giống như là Phương Hành hờn dỗi nói chuyện. Bạch Thiên Trượng nói tựa hồ để rất nhiều người chấn kinh. Có người nhìn Bạch Thiên Trượng một chút rồi lại nhìn Phương Hành một chút. Ngược lại phát hiện hai người này một cái phong trần tuấn giật, bồng bềnh như tiên. Bộ dáng là không ăn khói lửa nhân gian, tuyệt đối là một nam tử tuấn mỹ nhất đẳng. Lại nhìn Phương Hành, mặc dù không thể nói là cá xấu, thậm chí còn thuộc về hàng tuấn của nhà bà Tú, nhưng mà nhìn cái mắt thì rất láo cá. Vô luận là dung mạo hay khí chất đều kém Bạch Thiên Trượng quá xa. Nếu mà thời điểm bình thường nhìn thấy thì đại khái không ai nghĩ tới hai người này sẽ là phụ tử. Nhưng mà sĩ tần đâu thể luận như thế. Có nhiều người rõ ràng là con ruột nhưng lại nhìn rõ ràng là giống ông hàng xóm rành rành. Trên người của Phương Hành có phủ lệnh viên gia, khí thức trên người càng ẩn ước có chút tương tự với đạo thần quang kia. Mấu chốt chính là cho tới bây giờ pháp tướng quán chính là ba đầu sáu tay của Bắc Minh tộc. Đây chính là bằng chứng lẻ lè cả ra, chứng minh hắn là hài tử của viên gia và Bắc Minh tộc 700 năm trước. Huống hồ ngay cả viên gia viên Thiểu Bạch vừa rồi cũng đã từng thừa nhận sự tình này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái mối quan tâm xem là có phải con ruột hay là con nuôi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye.